Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, mới hiện ra dị thường. Lưu Văn Chí ngồi dậy, Trích đi trên mặt vải trắng. Nửa giờ trôi qua, vẫn như cũ không có chuyện kỳ quái phát sinh. Này liền giải thích trên thế giới căn bản không có quỷ. Có mấy người tuổi tác không lớn, nhưng tư duy nhưng rất quê mùa. Đều cái gì năm tháng, lại còn tin quỷ thần cái trò này. Quả thực là buồn cười. Bảo bối chúng ta đi. Ta ở khách sạn thuê xong một gian phòng. Tối hôm nay ngươi cũng mệt mỏi. Ta trở lại khỏe mạnh khen thưởng ngươi một hồi. Chán ghét. Lưu Phi Tuyết thẹn thùng hờn dỗi một hồi. Còn lại mấy người cũng ném xuống đạo cụ chuẩn bị đường về rồi. Nhưng mà Vân Chí một câu nói để mọi người cử động ngừng lại. Cẩu ca, ta cảm giác có đồ vật nhìn chằm chằm ta. Nghe được câu này, Lưu Văn Chí khóe miệng dơ dơ lên. Cẩu Khải Lai, trò hề này quá bài cũ. Ngươi cảm thấy đến có thể dọa ta sao? Rất hiển nhiên, Lưu Văn Chí cho rằng Vân Chí lời nói là Cẩu Khải Lai ra hiệu hắn nói như vậy. Ai từng muốn Cẩu Khải Lai không có đi phản ứng Lưu Văn Chí, mà là đi đến tưởng bình cùng Vân Chí trước mặt hai người. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trước mặt bọn họ hai bát cơm trắng hướng về đường bên ngoài gì. Gì, các ngươi thực sự là không có chút nào cẩn thận. Xem loại này gõ bát ăn cơm. Vậy thì đại diện cho các ngươi lại xin mời một vài thứ gì đó tới dùng cơm. Người ta thật vất vả. Lại đây, có mấy người nhưng để người ta bát ăn cơm đá. Nếu như ta khẳng định tức giận. Cẩu Khải Lai lời nói để còn lại mấy người sắc mặt khó coi lên. Bởi vì gõ bát ăn cơm mấy vị kia ở mới vừa đứng dậy lúc. Một cước đem trước mặt bát ăn cơm cho đá. Nhưng mà Cẩu Khải Lai tự hồ cảm thấy đến hỏa lực không đủ. Lại tiếp tục thêm mắm dặm muối nói rằng. Có mấy người chơi thần quái trò chơi một điểm thường thức đều không có. Người đi triệu gọi người. Ta. Người ta làm sao cũng đến chuẩn bị một chút sau đó chạy tới nha. Ngươi cho rằng đây là hơi triệu hoán lập tức đến trước mặt ngươi nha. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù biết ngươi đây là hù dọa lời nói. Có thể làm sao nghe tới còn có mấy phần đạo lý đây. Hừ, giả thân giả quỷ, tiểu gia không cùng ngươi ở chỗ này hồ đồ. Các ngươi chậm rãi cưỡi xe đạp về nội thành đi. Lưu Văn Chí cũng bị Cẩu Khải Lai nói tới trong lòng có chút sợ hãi. Tùy ý nói một câu sau khi liền dẫn dắt mọi người hướng về cách đó không xa xe thể thao đi đến. Văn Chí nghiêm nghị đối với Cẩu Khải Lai hỏi. Cẩu ca, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Là về nội thành vẫn là liền ở đây ở lại. Cẩu Khải Lai bĩu môi. Thời điểm như thế này đương nhiên là về nội thành lạc. Bất quá chúng ta không hoảng hốt. Để bia đỡ đạn đi trước. Bọn họ cái kia ba chiếc xe nếu có thể phát động. Đó mới thật sự quái đản. Cẩu Khải Lai lời nói tự hồ thật sự ứng nghiệm. Ba chiếc xe thể thao cùng trục trặc. Bất kể như thế nào. Cũng không cách nào phát động. Chẳng được bao lâu. Lưu Văn Chí mấy người liền nổi giận đùng đùng đi tới. Cẩu Khải Lai. Ngươi lại đang làm cái gì yêu thiêu thân. Tại sao chúng ta xe phát động không được. Cẩu Khải Lai một mặt vô tội. Lưu tiên sinh, oan uổng người cũng phải có lướt nước bình nha. Xe của các ngươi ngừng ở bên kia chúng ta đều không tới gần quá. Xảy ra chuyện làm sao cũng lại không tới trên đầu chúng ta nha. Vậy chúng ta xe tại sao phát động không được? Hơn nữa còn là cùng đi ra vấn đề. A, xe của ngươi tại sao gặp sự cố? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ta lại không phải cha ngươi. Lưu Văn Chí bị Cẩu Khải Lai lời nói tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Lúc này Tưởng Bình cũng từ một bên trong bụi cỏ đẩy ra ba chiếc xe đạp. Những này xe đạp là Cẩu Khải Lai mới vừa lặng lẽ đặt ở trong bụi cỏ. Chỉ có điều mượn danh nghĩa Tưởng Bình bàn tay đẩy ra mà thôi. Đỡ xe đạp, Cẩu Khải Lai quay đầu nói với Lưu Văn Chí. Hiện tại các ngươi có hai cái lựa chọn. Số 1, gọi điện thoại kêu lên đường cứu viện. Thứ hai, chạy bộ về nội thành. Nếu như các ngươi lựa chọn loại phương pháp thứ nhất, ở phát hiện điện thoại di động không tín hiệu thời điểm, ta khuyên các ngươi nhanh chạy, bởi vì ở lại chỗ này là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Lưu Văn Chí nhíu mày, lạnh giọng nói rằng, nếu ngươi cảm thấy đến nơi này nguy hiểm, vậy ngươi tại sao không mau nhanh đi? Trái lại tiếp tục cùng ta ở đây cãi cọ. À, nhiều mới mẻ nha, phim mà ngươi chưa từng xem sao? Lạc đàn ngươi cái thứ nhất chết, ta cũng không muốn làm con cờ thí. Vậy ngươi liền không sợ những thứ đó tìm tới ngươi sao? Sợ, phi thường sợ, thế nhưng món đồ kia giết người cũng chú ý cái tới trước tới sau. Những người trò chơi là các ngươi chơi, muốn giết cũng trước tiên giết mấy người các ngươi, đem các ngươi đều giết sạch rồi, sau đó mới gặp đến phiên ta. Đến thời điểm nói không chắc những người quỷ đại ca quỷ đại tỷ đã giết chán, liền buông tha ta cơ chứ. Lưu Văn Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe tới logic rất thông thuận. Thế nhưng ngươi này tiện hề hề vẻ mặt thật muốn ăn đòn nha. Nếu không là bên cạnh ngươi cái kia hai cái vệ sĩ, ta nhất định đánh chết ngươi. Như thế nào, nghĩ rõ ràng không? Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này nhi, ta có thể bồi các ngươi. Ta hoàn toàn không có vấn đề. Lưu Văn Chí hít sâu một hơi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chúng ta chạy bộ về nội thành. À, Văn Chí, nơi này khoảng cách nội thành có hơn 10 cây em đây. Chạy về đi rất mệt. Lưu Văn Chí quay đầu chừng một ánh mắt bên cạnh Lưu Phi Tuyết. Lưu Phi Tuyết bị sợ hết hồn. Vậy ngươi liền ở lại chỗ này đi. Nói xong, Lưu Văn Chí liền đi đầu chạy lên. Nơi này thực sự quá mức quỷ dị. Nhanh chóng rời đi tuyệt vời. Lưu Văn Chí đi đầu, còn lại người cũng theo chạy lên. Chỉ có Lưu Phi Tuyết một người chất phác địa đứng tại chỗ. Lăng vài giây sau khi Lưu Phi Tuyết nhanh chóng chạy lên, đồng thời vừa chạy vừa gọi, Văn Chí ca, chờ ta. Chỉ tiếc, tất cả mọi người đều không có giảm bớt tốc độ chờ nàng. Vào giờ phút như thế này, ai chạy trốn chậm ai có chuyện. Vừa mới bắt đầu chạy thời điểm, mọi người đó là liều mạng lao nhanh, nhanh chóng tốc độ đem cầu Khải Lai ba người kéo dài một khoảng cách lớn. Nhưng mà 10 phút vừa qua, những này bị tử sắc đào rỗng con nhà giàu liền thở lên. Mà cầu Khải Lai mấy người cũng bắt đầu chậm rãi đuổi trên. Cha cha, ngươi xem một chút các ngươi. Thân là một người trẻ tuổi mới chạy 10 phút liền thở thành như vậy. Các ngươi còn phải luyện nha. Cầu Khải Lai cưỡi xe đạp, thái độ có thể nói là hung hăng đến cực hạn. Hơn nữa phát hiện Lưu Văn Chí mọi người thể lực không chống đỡ nổi lúc, cầu Khải Lai còn có thể giảm bớt tốc độ cùng bọn họ đồng thời. Lưu Văn Chí xem cầu Khải Lai ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Cầu Khải Lai khẽ mỉm cười, quay đầu đối với một bên Văn Chí nói rằng, Văn Chí nha, có mấy người phỏng chừng là không chạy nổi. Bọn họ phỏng chừng sẽ đến cướp chúng ta xe đạp. Ngươi cẩn trọng một chút, nếu như ai dám động thủ, giết hắn. Được rồi, cầu ca. Cầu Khải Lai đang nói câu nói sau cùng thời điểm, đó là sát ý bỗng nhiên, không chút lưu tình. Cầu Khải Lai thành tựu sợ chết đại diện của cộng đồng. Không chỉ an toàn ý thức tăng cao, hơn nữa còn phi thường tiếc mệnh. Ở vào thời điểm này, có xe đạp cùng không xe đạp là hoàn toàn hai loại khái niệm. Đoạt xe đạp của mình, vậy thì tương đương với muốn hại chính mình. Đối với muốn hại, chỗ yếu đồ vật của chính mình, cầu Khải Lai chưa bao giờ nương tay. Bất luận hắn là người vẫn là quỷ. Tưởng Bình ngươi đây. Cầu Khải Lai quay đầu nhìn về phía Tưởng Bình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.